Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 251, kiếm khí hiển uy. Thật can đảm, bách độc tẩu kinh thanh nộ hống, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này bị người đuổi giết Tôn Hằng, lại còn dám hướng hắn động thủ. Hơn nữa, còn là tại chính mình đề phòng xâm nghiêm. Bị thiên hạt cổ tầng tầng bao khỏa tình huống dưới. Dưới loại tình huống này đắc tội chính mình. Theo bách độc tẩu, Tôn Hằng chính là đang tìm cái chết. Chẳng lẽ hắn cùng đường mạt lộ phía dưới. Bị hóa điên, bất quá gầm thét thuộc về gầm thét. Đối mặt Tôn Hằng, bách độc tẩu cũng không dám một chút chủ quan. Ngay lập tức trước người trên trăm thiên hạt cổ cùng nhau chấn động. Đón đao quang liền hung hăng nhào tới, cái khác cổ trùng, nhưng là vừa vặn hướng về thân thể hắn bổ nhào về phía trước. Thoáng qua liền hóa thành một cái cự đại hắc sắc hình cầu. Răng rắc, thiên hạt cổ thân hình cứng rắn, mà lại cơ hồ không có gì không thôn phệ, liền ngay cả chân khí đao quang cũng có thể cắn một cái dưới nuốt mất. Trên trăm cổ trùng, cùng nhau há miệng. Trong nháy mắt liền đem đao quang kia cắn giữa trời vỡ nát. Bất quá Tôn Hằng cũng không phải kẻ vớ vẩn. Trường đao vũ động ở giữa. Kinh khí bộc phát, từng đầu thiên hạt cổ cũng là thân hình vỡ ra. Liền một mạch rơi xuống đất. Hắn thế tới hung mãnh, giữa hai người trăm mét chỗ. Cơ hồ là chớp mắt liền tới. Chém ra chặn đường thiên hạt cổ. Trực diện cái kia lít nha lít nhít bầy trùng. Hống, sư hống công, cường hãn thể năng, ngũ tạng lực lượng, để cho sóng âm giữa trời nổ tung, nổi lên một vòng kéo dài gần dặm gợn sóng. Tại tiếng gào bên trong, trước người đoàn kia thành một đoàn thiên hạt cổ đột nhiên chính là cứng đờ. Không ít cổ trùng gật gù đắc ý liền hướng mặt đất rơi xuống. Bất quá trước mắt hình cầu cực kỳ to lớn, thiên hạt cổ tầng tầng lớp lớp, cho dù bị hắn sóng âm chấn choang mấy tầng, bên trong vẫn như cũ còn có không ít. Vân Long cửu biến, chín thân ảnh bỗng nhiên phân hóa, đầy trời đao quang như là lưới lớn, đem bách độc tẩu vị trí chỗ ở gắt gao bao khỏa. Răng rác, thanh âm chói tai, không đứt vang lên. Từng đầu thiên hạt cổ liền một mạch rơi xuống đất, giữa sân huyết nhục văng tung tóe, hình cầu tầng tầng lột ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm hao mòn. Tê, đao quang phía dưới, có cổ trùng kinh minh, càng có một cỗ nồng đậm chân khí. Tại nội bộ bộc phát, bách độc tẩu được vạn độc châu, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi hơn tháng. Chân khí liền bạo tăng mấy bậc, lúc này bị Tôn Hằng áp chế, toàn lực xuất thủ, cũng hiển lộ ra cường hãn huy năng, thiên chu vạn độc thủ, đen nhánh chân khí, hóa thành đạo đạo sợi tơ, bao lấy từng đầu thiên hạt cổ, đón Tôn Hằng đao quang liền đụng ra ngoài, kịch độc chân khí, cứng rắn cổ trùng, cả hai cùng đao quang chạm vào nhau. Lúc này hai tướng bay ngược mà quay về, bất quá tương đối Tôn Hằng tốc độ kinh người, bách độc tẩu phản ứng, liền phải chậm hơn rất nhiều. Chỉ gặp giữa sân bóng người lưu chuyển, pháp khí áo choàng phần phật bay bay, Tôn Hằng thân hóa đạo đạo lưu quang, trong chớp mắt liền chém ra mấy chục cái đao quang phía dưới, từng đầu thiên hạt cổ liền một mạch mất mạng. Bách độc tẩu tình huống, dần dần lộ vẻ không ổn, chỉ cần cho Tôn Hằng nhất định thời gian, tin tưởng bách độc tẩu tuyệt đối khó thoát một kiếp. Chỉ bất quá, nơi này cổ trùng, cũng không phải là chỉ có bách độc tẩu có thể điều khiển những thứ này. Càng nhiều thiên hạt cổ, lúc này cũng từ trong sơn cốc bay lên, mấy ngàn con thiên hạt cổ hội tụ thành bầy. Lít nhà lít nhít liền như là một mảnh mây đen. Mây đen từ trong cốc ầm vang xuyên lên. Ông thanh đại tác, cuốn lên cuồn cuộn sóng âm. Liền hướng Tôn Hằng bổ nhào mà tới. Bách Độc Tẩu cũng không có năng lực thao túng nhiều như vậy thiên hạt cổ. Nhưng chỉ cần điều khiển trong đó một phần nhỏ, cái khác thiên hạt cổ, tự nhiên cũng đều vì hắn sử dụng. Giống như lúc này, Tôn Hằng đột nhiên bộc phát, chém giết cổ trùng, không cần Bách Độc Tẩu triệu hoán. Phía dưới thiên hạt cổ đã tự phát vọt lên, xem hắn như cừu địch. Nhiều như vậy thiên hạt cổ, liền xem như tiên thiên hậu kỳ cao thủ, rơi vào trong đó, sợ cũng sẽ bị nó làm hao mòn đến chết. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, sát thân, lúc này Tôn Hằng lại không giữ lại, một thân ngạnh công toàn lực chuyển động, hồn thân kim quang tỏa ra, sát thân gào thét. Bất quá mặc dù tình hình nguy cơ, hắn biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi chút nào. Trong tay trường đao không ngừng phụt ra hút vào, thân hình trọi cứng lấy cổ trùng cắn xé, hướng phía bị cổ trùng bao khỏa Bách Độc Tẩu không ngừng tới gần. Cực hạn tỉnh táo, theo Bách Độc Tẩu, lại là Tôn Hằng liên tiếp liều chết cuối cùng điên cuồng. A, bầy trùng bên trong, trải qua nhiều lần va chạm, Bách Độc Tẩu cũng là sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu. Bất quá lúc này, đầy trời thiên hạt cổ đã tuôn ra mà đến. Hắn cũng không cần lại tiếp tục lấy thân làm mồi. Ở đây treo Tôn Hằng, giết ngươi, cổ thần kinh tới tay, còn có thể giao hảo cửu ấn tông. Trên trăm đầu thiên hạt cổ thiếp trên người Bách Độc Tẩu cùng nhau vỗ cánh, lôi kéo hắn hướng về sau bay lượn, băng lãnh bên trong mang theo cỗ thanh âm hưng phấn. Từ đó truyền đến, tiểu tử, từ lúc gặp ngươi, lão phu liền lúc tới vận chuyển, chỗ tốt nhiều lần tới tay, ngươi quả thật là ta phúc tinh. Nghĩ như thế, ta ngược lại là có chút không nỡ giết ngươi. Trước mắt, đầy trời cổ trùng bay bay, hướng phía bên trong cái kia nho nhỏ thân ảnh đánh tới. Cũng càng phát ra làm nổi bật Bách Độc Tẩu trên mặt biểu lộ đắc ý. Thật sao? Một cái bình tĩnh thanh âm từ trong bên trong truyền đến, thanh âm kia không hề bận tâm, không chút sứt mẻ, không có chút nào nhiều lần trước khi chết hoảng sợ chi ý. Hả? Bách Độc Tẩu nhíu mày, vô ý thức cảm thấy có chút không ổn. Sau một khắc, kiếm khí 11 đạo như là sóng nước thanh tịnh kiếm khí trong chớp mắt xuyên thủng đầy trời thiên hạt cổ, xuất hiện tại Bách Độc Tẩu trong đôi mắt. Kiếm khí kia thanh tịnh thông thấu, nhìn như hư ảo yếu đuối, nhưng vừa xuất hiện, Bách Độc Tẩu trong đôi mắt liền không có vật gì khác nữa. Hắn nhịp tim đột nhiên trì trệ, suy nghĩ vận chuyển tại thời khắc này phảng phất cũng ngừng lại. Giữa thiên địa vạn vật tĩnh mịch, chỉ có cái này lóe lên một cái rồi biến mất kiếm khí. Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí, thiên đao môn thứ nhất sát phạt chi pháp, tại võ đạo tông sư Tưởng Ly trong tay, công pháp này thậm chí chém giết qua cái kia phi thiên độn địa, xuất nhập thanh minh đạo cơ tu sĩ, thời gian mấy trăm năm, môn công pháp này lần nữa tái hiện thế gian. Theo Tôn Hằng vung tay lên, 11 đạo Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí chớp mắt xuyên ra, trong chớp mắt tiêu xạ hơn một dặm, trên đường đi không có chút nào trắc trở. Kiếm khí xẹt qua cứng rắn cổ trùng, hồn thân khí tức nóng nảy thiên hạt cổ đột nhiên trì trệ, sinh cơ đều không. Nơi xa Bách Độc Tẩu thân hình nhoáng lên, muốn vận dụng khinh công hướng nơi xa bỏ chạy, lại không kịp kiếm khí này tung hoành tốc độ, bị kiếm khí nhẹ nhàng lướt qua, răng rác. 300 thước bên ngoài một tảng đá lớn đột nhiên hiện ra vô số đạo vết rạn, tại một mảnh vang trầm bên trong ầm măng vỡ vụn, giữa sân trì trệ, liền ngay cả vậy cái kia không lý trí chút nào cổ trùng cũng bị cỗ này đột nhiên hiện ra trùng thiên sát phạt kiếm khí cho kích thân hình cứng đờ, khí tức hiện ra bất ổn hình dạng. Tôn Hằng cũng là đôi mắt co rụt lại, cơ hồ chưa thể khống chế lại chân khí trong cơ thể lưu động. Đợi cho thấy rõ giữa sân tình huống, trong lòng càng là cuồng loạn không thôi. Chân vũ thất kiếp kiếm khí uy lực vượt xa khỏi ngoài ý liệu của hắn, bực này uy lực sợ là không cần dẫn tới bách độc tẩu toàn thân cổ trùng tứ tán cũng có thể một kiếm đem chém giết. Tuy nói lần này liền để trong cơ thể hắn chân khí tiêu hao hơn phân nửa, chỉ uy năng như thế sợ sẽ xem như tiên thiên hậu kỳ cao thủ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chân vũ thất kiếp kiếm khí là một môn thần thông siêu thoát tại pháp thuật tồn tại. Nguyên bản Tôn Hằng cho rằng đây chẳng qua là Tưởng Ly tùy bút bên trên khuếch đại nói như vậy, lúc này xem tới sợ là có thể là thật. Vù vù, mãi đến vù vù âm thanh tái khởi mới thức tỉnh Tôn Hằng, không lo được thể nội hư thoát, ngay lập tức đạp chân xuống. Phía dưới núi đá băng liệt, pháp khí áo choàng ngự sử đến cực hạn, cả người hắn bị đao quang khẽ quấn, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp phóng tới bách độc tẩu thi thể. Phía trước cổ trùng, tất cả đều bị kiếm khí chém giết, cũng không lo lắng vây công. Bạch, bóng người lóe lên, chớp mắt trăm mét, bách độc tẩu thi thể đã là rơi Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Vù vù, sau một khắc, phía sau đuổi sát theo thiên hạt cổ đột nhiên dừng lại. Tại hắn quanh người nổ tung, vây quanh hắn bao quanh mà chuyển. Ông thanh thét lên, nhưng cũng không dám tới gần. Mắt thấy ở đây, Tôn Hằng không khỏi trong mắt vui mừng. Lúc này thở dài một hơi hơi thở. Quả nhiên, bách độc tẩu trên thân đồ vật, có thể bảo vệ chính mình không việc gì. Xách theo thi thể, tại phụ cận tìm một khối đá núi, Tôn Hằng tại một đám thiên hạt cổ vây quanh phía dưới ngồi xuống. Bách độc tẩu trên thân rõ ràng nhất tất nhiên là treo ở bên hông cái kia túi da. Tôn Hằng từng gặp túi da mặc dù không lớn, lại có thể từ đó không ngừng hiện ra thiên hạt cổ, có thể nói thần kỳ. Ở trên người hắn sờ lên, Tôn Hằng lại tới tay hai kiện đồ vật, một viên hạt châu, một viên huyết ngọc trác, cầm ở trong tay thử một cái, có thể để cho thiên hạt cổ không thương tổn chính mình. Là viên kia huyết ngọc trác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,